Hoàng hậu quá chính trực. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thuật trong lòng có hoài nghi, chưa từng mở lời liền nghe đến Triệu Du nói liên miên cằn nhằn mở miệng. "A Thuật, chúng ta dưới gối có hoàng tử, liền không sợ, ngươi không cần sợ sệt." Nàng ngữ điệu rất nhẹ, đãng tại yên tĩnh trong điện, nhàn nhạt lộ ra mấy phần ôn nhu. Ôn Thuật thấp mâu thì nàng cũng đã ngủ, hơi vểnh lên lông mi nhẹ nhàng run rẩy, như ngọc da thịt lộ ra phấn nghiên nghiên anh hoa sắc. Vừa còn hống biết dùng người hài lòng, nhanh như vậy liền ngủ, cũng thực sự là tính tình trẻ con. Nàng đem Triệu Du đỡ đến trên giường nhỏ nằm xong, canh giải rượu là uống không được, vốn là không yêu uống cái kia cay đắng nước ấm, hiện nay ngủ thì càng không có khả năng lắm sẽ uống. Triệu Du tỉnh lại thời điểm đã tới hoàng hôn. Liễu Khâm vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy hoàng đế cùng quý phi sốt sáng nói: "Cái kia hôm nay Tô Thiêu tại trưởng công chúa phủ uống rượu, có lẽ là uống say, trưởng công chúa để ta đi bắt mạch, ta không biết trên giường nhỏ người là Tô Thiêu." Lập tức nói ra nữ tử mạch tượng. Thế là liền, Liễu Khâm ấp úng chỉ vào nóc nhà: "Tô phủ trời sập." Triệu Du vừa vặn nâng canh tại ẩm, nghe được câu này sau không nhịn được nhấc mắt. Tề An làm việc hoang đường, còn muốn quá chén Tô Thiều đến bắt mạch, còn có nửa câu nàng chưa từng nói ra khỏi miệng. Mục Kiến xuất hiện, có lẽ sẽ để cho hai người vận mệnh trở lại quỹ đạo. Ôn Thuật nhíu mày nói: "Ngươi vào kinh lâu như vậy, còn lúc nào cũng bị người mưu hại." Liễu Khâm chạy trốn chân đều mềm nhũn, tiếp nhận cung nữ trà chung tay uống từng ngụm lớn, thở không ra hơi nói: "Ta có biện pháp gì? Các ngươi từng cái khỉ tinh, ta làm sao đi đề phòng? Bắt mạch thời điểm cách xa mạn, ta làm sao mà biết là ai?" Ôn Thuật nhấc mắt, liền cùng Triệu Du liếc mắt nhìn nhau. Quý phi hồi chuyến Tô gia nhìn, Tề An tính khí không được, phỏng chừng buộc hai người muốn hòa ly. Cổ nhân phong kiến, nơi nào liền có thể tiếp thu nữ tử cùng nữ tử yêu nhau sự tình. Huống hồ Tề An đối với Tô Thiều vốn là không thích. Hiện tại có Tô gia nhược điểm, tất nhiên sẽ nhân cơ hội gây sự. Ôn Thuật gật đầu: "Được, ta trước tiên đi hồi đi xem. Bệ hạ mà giải sầu." Triệu Du vung vung tay: "Đi thôi, ta chờ ngươi trở lại. Quan chủ cũng đi xem. Liễu Khâm rụt cổ một cái, lắc đầu: "Ta không đi, Tô phu nhân hiện tại hận không thể nắm gậy đánh chết ta. Ta còn vội vàng đi cho người ta đánh. Ta đi thì sẽ không đánh ngươi. Quan chủ mà đi thôi. Ngày đó phát sinh chuyện gì cũng tốt giải thích một hai." Ôn Thuật mặt mày cũng ẩn một vệt vẻ u sầu. Tô gia mới vừa trải qua lời đồn, Tô Thiều như hòa ly, Vương thị có lẽ liền không chịu được nữa. Vương thị làm Tô phủ chính thê, có thể đưa nàng coi như thân sinh tới đối xử, dĩ nhiên là không dễ. Nàng tuy không thích Tô Văn Hiếu bức bách hoàng đế, cũng không từng oán hận quá Vương thị. Gặp phải Tề An trưởng công chúa như vậy nhạc mẫu, Tô Thiều tháng ngày cũng không dễ chịu. Hoàng đế đầu óc vẫn còn có chút ngất, nhìn theo Ôn Thuật sau khi rời đi liền nằm hồi trên giường nhỏ, cũng là tùm la tùm lum. Chờ Ôn Thuật hồi Tô phủ thời điểm, Tô Thiều đã trở về, quần áo chỉnh tề, sắc mặt trắng đến sợ người, ngồi ở chỗ đó không nói một câu. Vương thị gấp đến độ viền mắt đỏ lên, nhìn thấy Ôn Thuật chạy về nhất thời liền khóc lên. A Thiều từ khi sau khi trở lại liền nãy giờ không nói gì. "Quý phi, Tô gia sợ là có đại nạn." Nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia gặp phải chuyện như vậy tự nhiên sẽ bị dọa đến hồn vía lên mây. Khóc sướt mướt cùng Ôn Thuật nói Tô Thiều bị quá chén sự. Cái này trưởng công chúa làm việc thực sự là hoang đường. Nơi nào có nàng như vậy nhạc mẫu, làm việc quá không tử tế. Bây giờ đem An Nghiên dẫn theo trở lại, bức bách các nàng hòa ly. Nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy cạnh cửa trên sợ đầu sợ đuôi Liễu Khâm, tức giận đến trực tiếp cầm lấy chén trà đập tới. Vô tới mắng: "Nhà ta phu quân đưa ngươi coi như khách quý, đối với ngươi tốt bao nhiêu, hài tử mang về phủ cho ngươi nuôi, hiện tại ngươi ân đền oán trả, Nàng nhất nhào tới, Liễu Khâm liền hướng một bên tránh đi. Bực này tư thế sợ đến hắn hồn phách đều bay. Nhỏ giọng nói, nhìn bình thường ôn ôn nhu nhu nữ tử làm sao liền như thế mạnh mẽ. Thực sự là đáng sợ. Đáng sợ, Vương thị muốn đánh người bị ôn thuật đúng lúc kéo. Khuyên, phu nhân đừng giận, trước mắt chuyện như vậy cũng không oán được hắn. Miễn là An Nhiên kiên định muốn hồi Tô gia, trưởng công chúa muốn kéo cũng là kéo không được. An Nhiên cực kỳ hiếu thuận, trưởng công chúa nói cái gì nàng đều sẽ nghe. Ngươi xem một chút, A Thiều ở nơi đó đều choáng váng. Nàng như có ngươi một nửa lanh lợi cũng sẽ không bị trưởng công chúa như thế tính toán. Vương thị nói chuyện liền mang theo tiếng khóc nức nở. Tô Thiều có bao nhiêu yêu thích An Nhiên, nàng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nếu như hai người hòa ly, cái kia há không phải trúc lam múc nước công dã tràng. Liễu Khâm sợ đến co rút đến góc tường đi rồi. Ôn thuật bận bịu trấn an nói, bệ hạ biết được việc này, trưởng công chúa lại làm sao nháo cũng là không được. Phu nhân không nên lo lắng. Vẫn là câu nói kia, An Nhiên muốn hồi Tô gia, người bên ngoài là không ngăn được. Vừa dứt lời, Tô Văn Hiếu nhanh chân đi đến, sắc mặt nghiêm nghị, cho ôn thuật hành lễ sau liền nhìn về phía Tô Thiếu. Nhạc phụ ngươi đến đây tìm ta, ngươi như muốn bảo vệ hiện tại quan chức, hai người ngươi liền hòa ly. An gia xin thề sẽ không để lộ bí mật của ngươi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Vương thị cũng không khóc, lại không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ quấy rối đến Tô Thiếu. Tô Thiếu sắc mặt tái nhợt, liên quan khóe môi đều mất đi màu máu. Say rượu vốn là kiện thương thân thể sự, còn phát sinh chuyện như vậy, có thể thấy được nàng trong đầu đều hỗn loạn. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi phun trào khiến người ta không thấy rõ tâm tình. Lối ra âm thanh mang theo khàn khàn, ta nếu không muốn tiền đồ, phụ thân nhưng sẽ trách ta. Vương thị khóc đến tan nát cõi lòng, ngươi không muốn quan chức là việc nhỏ, thân phận của ngươi như chọc ra, toàn bộ Tô gia đều sẽ trên lưng tội khi quân. Ôn thuật nặng hồi lâu, nói, ta đi chuyến công chúa phủ, hỏi một chút An Nhiên ý tứ. Tề An công chúa nếu là không thoái nhượng, ngươi đến lúc đó đi sùng chính điện ở ngoài đi thỉnh tội. Tiền đề ngươi như yêu thích An Nhiên, nàng có hay không đáng giá ngươi đánh bạc toàn bộ Tô gia. Ôn thuật thoại từ cảm tình suy nghĩ, nếu là tham mộ quyền thế giả thì lại khác mưu nó luận. Không cần, ta mới từ công chúa phủ lại đây. An Thời Chu thái độ cũng là thái độ khác thường. Bọn họ không phải muốn hòa ly. Tô Văn Hiếu mở miệng đánh gãy nàng. Tống không bằng sở như vậy cởi mở. Nữ tử thành thân việc đến cùng không có tiền lệ, cũng không đáy khí đi khuyên can. Tô Thiều bỗng nhiên đứng lên, dãy dụa một lát sau mới quyết định, nói, ta đi sùng chính điện ở ngoài thỉnh tội. Ôn thuật nói, chờ đã đi, ta mà đi thử xem. Tô đại nhân không bằng ở trong phủ chờ đợi một canh giờ. Còn chưa tới trở mặt thời điểm, Tô Văn Hiếu xoay người lại nhìn nàng, màu sắc mang theo phức tạp. Vương thị trước tiên nàng mở miệng nói, cái kia quý phi mà đi thử xem, nếu là có thể thoại, cũng là đều đại hoan hỉ. Bọn họ dám không gặp Tô phủ người, thế nhưng không dám không gặp quý phi. Ôn thuật không có chờ Tô Văn Hiếu trả lời, mang theo Liễu Khâm cùng rời đi. Tô Văn Hiếu nhìn ôn thuật kiên nghị bóng lưng, thật dài thán ra một hơi. Ôn thuật tính tình so với Tô Thiều quả đoán rất nhiều. Có lẽ một người lớn lên duyên cớ, nàng lúc nào cũng yêu thích một người đi giải quyết vấn đề. Trong cung xe ngựa liền đứng ở Tô phủ bên ngoài. Ôn thuật vào phủ chỉ là nửa canh giờ công phu, nàng vội vàng ra ngoài phủ thời điểm chưa từng lưu ý. Mãi đến tận đạp lên xe ngựa mới cảm thấy không đúng chỗ nào. Bên trong xe tựa hồ còn có một người. Nàng vén rèm xe lên sau liền nhìn thấy tại chợp mắt Triệu Du. Trên người còn che kín thảm, có lẽ là đợi có một chút, mặt mày hơi nhíu lại, có chút không kiên nhẫn. Ôn thuật cẩn thận mà lên xe, sờ sờ lòng bàn tay của nàng, vẫn là nóng, nhỏ giọng tỉnh lại nàng. Ngươi tại sao lại đây? Ta đoán ngươi sẽ đi công chúa phủ tìm Đủ An nói chuyện. Tề An tính tình nôn nóng, lại bắt bí các ngươi nhược điểm, quá nửa là sẽ không thỏa hiệp. Ta tới đón ngươi vào cung. Lúc này đi An phủ chỉ có thể đổ dầu vào lửa, không bằng chờ thêm mấy ngày. Miễn là Tô gia nấu được, An thời Chu phu thê liền sẽ bắt đầu hoảng hốt. Triệu Du lười biếng dựa vào Ôn Thuật, nàng chỉ sợ vào lúc này quá khứ sẽ bị Tề An chê cười. Ôn Thuật không phải yêu thích trở mặt người, tất nhiên sẽ nhẫn nhịn Tề An thoại chính mình được oan ức. Nếu là được vài câu oan ức liền có thể giải quyết hết thảy sự, cũng là thôi. Một mực chính là bị ủy khuất đều sẽ không để sự tình viên mãn giải quyết. Như vậy liền không có cần thiết được oan ức. Triệu Du lại đây. Ôn Thuật trong lòng dù sao cũng hơi sức lực, nhưng bao nhiêu vẫn là không dám như thế không để ý An gia. Nhẹ giọng nói, như vậy có thể hay không bức cuống lên An gia. Triệu Du lại như không có xương như thế dựa vào Ôn Thuật, miễn cưỡng đánh còn nợ. Đầu óc còn có chút cảm giác say, chạy tới thời điểm đầu óc đều có chút không làm chủ. Nàng giật giật thân thể, tìm cái tư thế thoải mái mới mở miệng. Người để người Tô gia không nên lý Tề An cùng An thời Chu. An thời Chu nếu dám vạch trần Tô Thiếu thân thế, người để Tô Văn Hiếu nói cho hắn tiên đế đều đã biết chuyện này. Bệ hạ nơi đó cũng đã hiểu, không coi là tội khi quân. Tiên đế đều đã chết rồi gần 10 năm, vào lúc này cùng hắn đối chất, cho An thời Chu mấy cái lá gan cũng là không chịu. Ôn Thuật bị cái này chơi xấu thoại kinh sợ đã đến, trầm ngâm một lát mới nói, nếu là Tề An đi bóc trần lại nên làm gì? Triệu Du nói, vậy thì càng dễ xử lý. An Nghiên chưa xuất giá trước liền đã hiểu Tô Thiều là nữ tử. Nàng hai người ngươi tình ta nguyện, không coi là lừa dối. Còn nữa việc này bóc trần, người trong thiên hạ đều biết An Nghiên yêu thích nữ tử. Sau này ai dám cưới nàng? Tại công chúa phủ là muốn làm cả đời gái lỡ thì, dựa theo hai người khuyết điểm đi nghĩ biện pháp, tất có thể bắt bí đến bọn họ. Tiền đề chính là trước tiên không để ý bọn họ, để trong lòng bọn họ không đáy. Bàng hoàng bất an thời khắc nói ra lời nói này, liền không dám lại manh động, chính là có chút vô lại thôi. Nàng khi đến nghĩ đến một đường mới nghĩ đến cái biện pháp này, trong đầu chóng mặt, nói đại đoạn thoại sau cảm thấy khát nước, đẩy một cái Ôn Thuật. A Thuật, ta khát, có nước uống sao? Ôn Thuật đang suy tư lời nói này hậu quả, nghe Triệu Du nhượng khát liền vén rèm xe lên, phân phó người đi Tô phủ mang nước. Xoay người lại thì mới bất an nói, nếu là bọn họ cố ý đi bóc trần Tô Thiều thân phận lại nên làm gì? Vậy có hà sợ, chậm cho các ngươi chống đỡ. Tội khi quân bắt nạt chính là chậm, chậm đều không tính đến. Hà sợ nhân ngôn, được rồi, nên trở về cung đi rồi. Tiểu hoàng tử phỏng chừng nên đói bụng. Triệu Du vung lên đuôi lông mày, mang theo thuộc về đế vương tự tin cùng kiêu ngạo. Ôn Thuật nghe được câu nói sau cùng cảm thấy Triệu Du có chút không đứng đắn. Hài tử đói bụng cùng nàng có quan hệ gì? Triệu Du không đợi nước đến liền nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Ôn Thuật sờ trên trán của nàng. Tiểu hoàng đế thân thể không được tốt, say rượu sau tỉnh ngủ liền bôn ba qua lại, vẫn là sớm chút hồi cung tốt. Nàng phân phó người đem thoại truyền cho Tô Văn Hiếu, chính mình cùng hoàng đế một đạo hồi cung. Cho dù nàng hồi đi sớm, tiểu hoàng đế ngày thứ hai thời điểm vẫn là khởi sướng nhiệt độ cao. Miễn lâm chiều, An thời Chu mấy lần lại đây có chuyện quan trọng muốn bẩm đều bị quý phi cản trở lại. Hắn phẫn nộ xuất cung đi rồi. Xuất cung gặp phải Tô Văn Hiếu thời điểm, hắn hỏi việc hòa ly. Tô Văn Hiếu chừng một chút, phất tay áo rời đi. Hoàng đế bệnh đến lâm chiều đều miễn, nơi nào còn có sức lực nghe ngươi nói những này trong nhà dài ngắn sự. Tô Văn Hiếu chiếu Ôn Thuật thoại không đi phản ứng An thời Chu, cũng cùng phòng gác cổng đã nói, không cho phép An phủ người vào phủ. Trong cung tiểu hoàng đế nhiệt độ cao thế tới hung hăng, uống thuốc xuống mới ổn định lại, không muốn ban đêm lại khởi sướng nhiệt độ cao. Tác giả có lời muốn nói. Bài này nhanh xong xuôi. một điều cuối cùng tuyến đi ra liền kết thúc. Mặt sau sẽ nhiều viết mấy chương phiên ngoại. Muộn nhất cuối tháng xong xuôi. Tháng sau mở trong chuyên mục trưởng công chúa muốn hòa ly. Trưởng công chúa nhưng mềm mại nhưng cứng nhưng manh nhưng tàn nhẫn. Chuyên trì thừa tướng Lục Thí. Có hứng thú đi thêm cái thu gom. Xong xuôi sau như cũ có ba nhận thưởng. Cách chương.